Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, đi chết đi, các ngươi nhân tộc, chỉ có thể phụ phục tại chúng ta dưới chân. Bọn hắn thực sự quá hưng phấn, bởi vì rất nhanh, nhân tộc cái này tên Lâm Hiên, liền bị bọn hắn thiên kiêu chém giết. Trên bầu trời, đáng sợ lưỡi búa, hạ xuống, như là khai thiên tích địa, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên thi triển âm dương tám bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn hóa thành một đạo lưu quang, càng không ngừng né tránh, nhanh chóng né tránh tất cả công kích. Đương, bất quá lúc này, Nam Hải Thần Ngạc mở ra đáng sợ cá sấu đầu, phun ra một đạo đáng sợ điện quang, đánh vào Lâm Hiên trên thân, trực tiếp đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát vô số sơn phong, Lâm Hiên đổ vào đầy trời phế tích bên trong. Không tốt, bị đánh trúng, cái kia hẳn là Ngạc Thần Quang đi, cũng là một cái đáng sợ đại thần thông, đánh trúng về sau, vô địch vương giả đều sẽ bị lập tức xuyên thủng, đánh giết, tiểu tử kia, tuyệt đối sống không được. Chính là, coi như không chết, cũng phải là trọng thương. Hừ hừ, hắn chết chắc, không có ai đủ cùng chúng ta Thái Cổ vương tộc tranh phong. Cái này chút thái cổ sinh vật, cười lạnh liên tục, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, kinh hô một tiếng, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là chấn kinh, hắn nhân tộc cường giả, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ nhìn phía nơi xa phế tích, Lâm Hiên thật sự phải thua sao? Chẳng lẽ lại, Thái Cổ vương tộc thiên kiêu, thật sự đáng sợ như vậy sao? Cái này để bọn hắn không thể tin được nha, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên một mực cường thế vô cùng, đứng ở thượng phong, thậm chí một lần, đem Nam Hải Thần Ngạc đả thương, thế nhưng là Nam Hải Thần Ngạc triển khai huyết mạch chi lực, cùng dung hợp thái cổ hư ảnh về sau, vậy mà cường thế đến loại tình trạng này, chẳng lẽ, đây chính là thái cổ vương tộc chỗ đáng sợ sao? Đối phương cũng quá kinh khủng đi, vẻn vẹn trong huyết mạch hư ảnh, liền ủng có đáng sợ như vậy uy lực, cái này còn vẻn vẹn vương tộc, những cái kia hoàng tộc, nghe đồn còn có đế tử cấp bậc nhân vật, tức sắp xuất thế, người như vậy vừa ra, ai có thể tranh phong? Những người này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Nam Hải Thần Ngạc cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Hèn mọn sâu kiến, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy, ta sẽ đem ngươi từng đao róc xương lóc thịt, để ngươi chảy khô giọt cuối cùng máu tươi. Hắn thực sự quá tức giận, trước đó, đối phương cũng dám để hắn thụ thương, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, có đúng không? Ngươi đối công kích của mình hết sức tự tin a? Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng, tại Nam Hải Thần Ngạc sau lưng vang lên. Cái gì? Nam Hải Thần Ngạc thân thể cứng đờ, trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm chấn kinh, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chết tiệt, không có khả năng, Nam Hải Thần Ngạc đột nhiên quay đầu, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn hét dầm lên, phảng phất gặp quỷ, sau lưng hắn chỗ không xa, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tóc đen trương dương, nơi đó có một điểm thụ thương dáng vẻ. Chết tiệt, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể không bị thương? Chương 2828, nhân tộc không thể lừa gạt. Nam Hải Thần Ngạc sợ ngây người, hắn biết đối phương có lẽ sẽ không chết, nhưng nhất định phải là trọng thương nha. Cái kia đạo Ngạc Thần Quang, tuyệt đối có thể phá vỡ đối phương thân thể, có thể là đối phương vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một ngụm máu đều không có, đây cũng quá nghịch thiên đi, chẳng lẽ lại, mới vừa rồi không có đánh trúng đối phương. Hắn biết, đối phương có cửu dương thần thể, thế nhưng là hắn đối công kích của mình, càng thêm tự tin nha. Phải biết, hắn nhưng là dung hợp ngạc tổ hư ảnh, vừa rồi một kích kia, hắn đều có lòng tin, phá vỡ thánh thể thân thể, huống chi là cửu dương thần thể, làm sao, thật bất ngờ sao? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi thật sự coi là, ngươi dung hợp thái cổ hư ảnh, liền có thể làm bị thương ta sao? Nói cho ngươi, ngươi còn kém quá xa, các ngươi thái cổ vương tộc, căn bản không phải là đối thủ của ta, muốn cùng ta tranh phong, để các ngươi thái cổ hoàng tộc tới đi. Hôm nay, trước hết bắt ngươi khai đao. Lâm Hiên thanh âm âm vang, vang vọng tứ phương, nghe được tất cả mọi người, tê cả da đầu, những thái cổ đó vạn tộc, càng là đổi sắc mặt, thái cổ vương tộc không phải là đối thủ, muốn tranh phong, để thái cổ hoàng tộc đến. Trời xanh, đối phương cũng dám nói lời như vậy, chẳng lẽ lại, nghĩ đã chết rồi sao? Thái cổ hoàng tộc, kia nhưng đều là đại đế hậu đại, hoàng giả tử tôn, người như vậy, ngay cả bọn hắn thái cổ vương tộc, cũng không dám trêu chọc, đối phương cũng dám tuyên bố, muốn cùng tranh phong, hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta thái cổ hoàng tộc tranh phong. Hôm nay, ta liền chém ngươi. Nam Hải Thần Ngạc sắc mặt âm trầm, đối phương không bị tổn thương, lại như thế nào, hắn lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Hắn cũng không tin, đối phương thể phách, có thể một mực mạnh mẽ như vậy, luôn có một lần, hắn có thể bổ ra đối phương thân thể, nghĩ tới đây, hắn chỉ huy động trong tay khai thiên cự phủ, lần nữa giết tới, đáng sợ năng lượng trào lên, thiên địa lần nữa vì đó run rẩy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, 28.000 thái cổ chi lực mà thôi, ở trước mặt ta, còn không có tư cách phách lối. Hắn nói đến xác thực không sai. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra vô tận quang mang, điên cuồng vận chuyển Đại Long kiếm hồn. Hống hống hống, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, Đại Long kiếm hồn phảng phất sống tới, hóa thành một đầu thương long, càng không ngừng múa. Giờ khắc này, Lâm Hiên cường đại dương nào, chỉ là kiếm khí, liền để ở đây tất cả mọi người run rẩy, liền ngay cả Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, quan sát những thánh chủ kia, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, cũng đều đổi sắc mặt. Tiểu tử này, lực lượng thật kinh khủng, đạo này long ảnh, đến cùng là gì, chẳng lẽ lại, thật là vật kia, Diệp gia, Cổ cùng gia chủ, mắt sáng long lánh, phảng phất xuyên thủng hư không, muốn nhìn rõ hết thảy. Nam Hải thần ngạc càng là đổi sắc mặt, đối phương lại còn có thể tăng lên sức chiến đấu, làm sao có thể, chẳng lẽ lại, đối phương trước đó cùng hắn đánh, thật không có thi triển toàn lực, hắn không thể tin được, phải biết, hắn đều đã dung hợp thái cổ hư ảnh, một chiêu một thức ở giữa, mang theo vô tận lực lượng, thế nhưng là, hắn vẫn không cách nào làm bị thương đối phương, mà bây giờ, đối phương tăng lên sức chiến đấu về sau, hắn còn có thể chống lại sao, hắn không biết, hắn cầm trong tay khai thiên cự phủ, bộc phát ra một cỗ hung ác khí tức, ta không tin. Hắn thực sự không tin, hắn muốn cược bên trên vương tộc vinh quang, cùng đối phương chiến đấu, hắn tin tưởng hắn Nam Hải thần ngạc nhất tộc, sẽ không thua đối phương, một kích này, kinh khủng đối kháng, lực lượng của hai người, thật sự là quá cường liệt, trận pháp đều xuất hiện vết rách, dọa đến những người này tê cả da đầu, phát như điên lui lại, bất quá còn tốt, cuối cùng có cường giả tuyệt thế, liên thủ, mới đưa trận pháp này ổn định lại, nhưng là, không gian bên trong, lại là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô, giống, đáng sợ tiếng long ngâm vang lên. Trực tiếp từ trong hư vô ló ra, hình thành một đạo vĩnh hằng tuyệt thế kiếm quang, đem hết thảy chém chết, khai thiên cự phủ bị chém thành hai nửa, Nam Hải thần ngạc, cũng là bị một kiếm bổ ra, a, Nam Hải thần ngạc, phát như điên thét lên, muốn khép lại, nhưng là, Đại Long kiếm hồn khí tức, thực sự quá cường đại, cho dù là hắn, cũng căn bản là không có cách khép lại, thân thể của hắn, mặc dù dung hợp lại cùng nhau, nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hai cái thân thể cũng không có khép lại, ở giữa có một đạo đáng sợ vết rách, phía trên kiếm khí du tẩu, đáng chết, Nam Hải thần ngạc phát như điên thét lên, trong mắt hiện hiện hoảng sợ, một kích này, hắn vậy mà thua, đối phương đem hắn chém thành hai nửa, thậm chí linh hồn của hắn, đều hứng chịu tới trọng thương, may mắn, thời khắc mấu chốt, hắn dùng mật bảo, che lại linh hồn, bằng không, đoán chừng hắn liền thật sự nguy hiểm, tại đỉnh đầu hắn, có một cái màu đen linh đang, phát ra phù văn thần bí, đem linh hồn của hắn bao phủ, không chết, còn thật là khiến người ta kinh ngạc nha. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần, vừa rồi một kiếm kia, đối phương linh hồn hẳn là bị chém chết, thế nhưng là, đối phương lại còn có thể sống, hắn nhìn thấy cái kia màu đen linh đang, cũng là nheo lại kính mắt, cổ bảo sao, đối phương mặc dù không có thi triển nhiều ít bảo vật, thế nhưng là xuất ra khai thiên cự phủ cùng màu đen linh đang, đều là huyền ảo vô cùng, nhất là màu đen linh đang, cho hắn một cỗ giật mình hồn phách người lực lượng, tựa hồ vô cùng nguy hiểm, quả nhiên sau một khắc, Nam Hải thần ngạc thao túng màu đen linh đang, đánh ra một cái thần bí đáng sợ phù văn, trực tiếp liền xông ra ngoài, đầy trời kiếm khí đều bị xuyên thủng, cái kia màu đen phù văn rất nhanh liền giết tới Lâm Hiên trước mặt, "Tiểu tử, đi chết đi." Giữ tợn âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, sau một khắc, hắn trực tiếp huy động hình rồng kiếm ảnh, chạm ở bên trên, đem cái kia màu đen phù văn hoàn toàn chém chết, "Chỉ là phù văn mà thôi, còn muốn làm bị thương ta?" Lâm Hiên lần nữa cầm hình rồng kiếm ảnh, giết đi lên, đối diện Nam Hải thần ngạc mí mắt cuồng loạn. Khiếp sợ không gì sánh nổi, đây cũng không phải là phổ thông linh đăng nha, đây là một cái bán thánh khí, phía trên kia là đạo văn, quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị, thậm chí chuyên giết người linh hồn, có thể là kia đối phương linh hồn không có chuyện, đối phương kiếm ảnh trong tay, lại có thể chém chết hắn cái này loại công kích linh hồn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phải biết, liền xem như bán thánh khí, chỉ sợ cũng không cách nào chém chết công kích linh hồn đi. Trừ phi là linh hồn loại bán thánh khí, thế nhưng là, trước đó chiến đấu để hắn cảm thấy cái kia đạo kiếm ảnh, căn bản không là công kích linh hồn bảo khí, nhưng mà đối phương lại có thể làm đến điểm này, thật sự là để hắn vạn phần hoảng sợ. Một trận chiến này, có thể kết thúc, Lâm Hiên cầm sát kiếm, đi tới Nam Hải thần ngạc bên người, lại là mấy chục đạo kiếm quang bổ ra, Nam Hải thần ngạc phát như điên chạy trốn, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, hắn hiện tại thân thể, còn không có khép lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thi triển ra từng kiện cổ bảo, tiến hành ngăn cản, đáng sợ tấm chắn, kinh khủng phi kiếm. Còn có đáng sợ cuồng đao, bị hắn quán chú lực lượng, toàn bộ giết ra ngoài, những vật này có thể tùy tiện diệt sát vô địch vương giả. Thậm chí những thái cổ đó thiên kiêu, đều không chống lại được. Thế nhưng là, tại Lâm Hiên trước mặt, lại bị một kiếm đánh bay. Cuối cùng, Nam Hải thần ngạc thân thể, bị chém thành 36 cấp, ở trên bầu trời phiêu tán, căn bản là không có cách tổ hợp. Ta nói qua, kết thúc, Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, lần nữa chém ra một kiếm. Chương 2829, Thái Cổ Vương xuất thủ. Một kiếm này, vô cùng kinh khủng, so trước đó uy lực càng thêm đáng sợ. Xem ra, Lâm Hiên là động sát tâm, nghĩ phải giải quyết rơi đối phương. Không được, nhìn thấy một màn này, Huyết Nguyệt cùng Lam Ma nhất tộc Thiên Kiêu, tương tự đổi sắc mặt. Đối phương thật sự muốn hạ sát thủ sao? Đối phương làm sao dám? Những thái cổ đó sinh vật, càng là phát như điên thét lên. Chết tiệt tiểu tử, dừng tay, ngươi dám? Nhân tộc bên này, cũng là trong lòng cuồng loạn, diệt trừ một cái vương tộc Thiên Kiêu sao? Cái này thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện lớn nha. Nam Hải Thần Ngạc càng là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nghĩ không ra đối phương vậy mà thật sự dám giết hắn. Chẳng lẽ, không sợ hắn Nam Hải Thần Ngạc nhất tộc trả thù sao? Hắn nhưng là vương tộc Thiên Kiêu nha. Vương tộc giận dữ, chắc chắn sinh linh đồ thán, máu nhuộm trời xanh, bất quá, một kiếm này vẫn là chạm xuống dưới, đem thân thể của hắn, lần nữa chém ra, đáng chết, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Hải Thần Ngạc phi thường quả quyết, linh hồn bỏ nhục thân, tiến vào màu đen linh đang bên trong, sau đó, cái kia màu đen linh đang nở rộ ô ánh sáng đen mang. Phát ra vô số đạo văn, trực tiếp đánh nát hư không, muốn chạy trốn, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, nhô ra một cái đại thủ, hóa thành rồng ảnh, trực tiếp xuyên thủng hư không, gắt gao đi theo, một nháy mắt, hắn đem cái này màu đen linh đang bao phủ. Không được, những thái cổ đó sinh vật đổi sắc mặt, nhân tộc cường giả, cũng là nín thở, Nam Hải Thần Ngạc càng là rít gào lên âm thanh, chết tiệt, ngươi dám cản ta Nam Hải Thần Ngạc nhất tộc, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi giết ta Nam Hải Thần Ngạc nhất tộc, nhất định giết sạch nhân tộc. Để máu tươi chảy khắp toàn bộ đại địa. Thanh âm của hắn, để những này nhân tộc võ giả sắc mặt tái nhợt, hắn biết, đối phương nói là sự thật, một cái thái cổ vương tộc nổi giận, quả nhiên là không cách nào ngăn cản. Lâm Hiên lại là thanh âm băng lãnh, ta đã nói rồi, nhân tộc không thể lừa gạt. Trên người hắn phát ra lạnh thấu xương khí tức, trên người kiếm khí càng không ngừng oanh kích, màu đen linh đang run rẩy, vô số đạo văn lộn xộn. Nam Hải Thần Ngạc thật sự sợ, đối phương không chỗ nào đoán chừng quyết tâm muốn giết hắn. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải? Mắt thấy màu đen linh đang trên người đạo văn, vậy mà thời gian dần qua bị mài mờ, Nam Hải Thần Ngạc lần nữa hoảng sợ hét dầm lên, Huyết Nguyệt, Lam Ma, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu ta. Ta Nam Hải Thần Ngạc nhất tộc, sẽ làm có thâm tạ. Không có cách, hắn chỉ có thể cầu cứu tại cái khác Thái Cổ Vương tộc. Mặc dù đối phương đáng sợ, nhưng là chỉ cần cái khác Quá Quốc Vương tộc Thiên Kiêu xuất thủ, tuyệt đối có thể đem hắn cứu. Huyết Nguyệt, Lam Ma, ánh mắt lấp lóe, thân bên trên tán phát khí tức lãnh liệt. Muốn động thủ, ông, một bên Diệp Vô Đạo, Vô Trần đồng dạng cũng là vận sức chờ phát động, nhưng mà cái này tuổi trẻ thiên kiêu, còn không có xuất thủ, bầu trời đột nhiên vỡ ra, bốn phía trận pháp đều kịch liệt lay động, không ít địa phương xuất hiện vết rách, rất nhiều người tại chỗ hôi phi yên diệt, một cỗ cực kỳ khủng bố nguy cơ, ở trong thiên địa tràn ngập, bao phủ cả mảnh trời không, đáng sợ sát khí, như là tuyệt thế thần quang, quét sạch bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người run rẩy vạn phần. Không ít người toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có cách phản kháng. Những cường giả kia, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chết tiệt, là ai xuất thủ? Đã vậy còn quá đáng sợ. Không tốt, có cường giả tuyệt thế xuất thủ. Nhân tộc cường giả, tương tự chấn kinh vạn phần. Bọn hắn lần nữa xuất ra từng cái tuyệt thế trận pháp. Bố trí xuống, chống cự cái này cỗ kinh khủng uy cơ. Trên bầu trời, một cái đại thủ trưởng đập đi qua, mang theo vô tình lực lượng, thiêu đốt lên kinh khủng quang mang, từ trên trời giáng xuống. Đem Lâm Hiên bao phủ, không tốt, mục tiêu của hắn, lại là Lâm Hiên, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, cường giả tuyệt thế muốn đánh giết Lâm Hiên, Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn lạnh hư một tiếng, thi triển âm dương tám bước, xuyên qua hư không, đại long kiếm hồn đánh nát không gian, nhanh chóng bỏ chạy, hắn bỏ Nam Hải Thần Ngạc, bởi vì một trưởng này, thật là đáng sợ, tuyệt đối tại ba vạn thái cổ chi lực phía trên, sau một kích, Lâm Hiên trước đó đứng thẳng không gian vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cái kia màu đen linh đang bị đáng sợ bàn tay to cứu đi, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Hải Thần Ngạc ác độc thanh âm vang lên, màu xám linh đang biến mất giữa thiên địa, trên bầu trời bàn tay lớn màu đen nhưng không có biến mất, ngược lại cỗ khí tức kia càng thêm kinh khủng, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Diệp Vô Đạo, Vô Trần, Diêu Quang Thánh Tử bọn người cũng là thần sắc ngưng trọng, đây tuyệt đối không phải thế hệ tuổi trẻ, khẳng định là lão bối cường giả, mà lại bọn hắn suy đoán có thể là thái cổ tộc cường giả xuất thủ, rốt cục, lo lắng sự tình phát sinh, có nhân vật già cả thở dài một tiếng, ta đã sớm nói, cứng quá dễ gãy, Lâm Hiên thực lực quá nghịch thiên, hắn chém giết không ít thái cổ thiên kiêu, hiện tại còn muốn chém giết vương tộc thiên kiêu, đây tuyệt đối chọc giận thái cổ tộc những cường giả kia nha. Hiện tại, đối phương đã là muốn hạ sát thủ, giết Lâm Hiên, chết tiệt, không muốn mặt, không ít nhân tộc võ giả, phẫn nộ, thế hệ tuổi trẻ đánh không lại, liền phái lão bối cường giả đến ám sát, đây chính là thái cổ tộc sao, thật đúng là buồn cười, chính là, chúng ta nhân tộc cường giả ở đâu, những cái kia nhân vật già cả lắc đầu thở dài, không chống lại được nha, đó cũng không phải phổ thông thái cổ cường giả, mà là tồn tại cực kỳ đáng sợ, mà lại là thời đại thái cổ vô địch vương, chỉ là một tay nắm, liền có thể ép đến bọn hắn, tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, chỉ sợ thánh chủ giáo chủ tới, đều không nhất định có thể đánh thắng được đi, chẳng lẽ lại, Lâm Hiên hôm nay thật sự phải bỏ mạng tại cái này bên trong sao? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, càng là đổi sắc mặt, tiên điện những cái kia võ giả, cũng là điên cuồng gầm thét, điện chủ, ám hồng thần long thân hình thoát một cái, đi vào Lâm Hiên bên người, cùng hắn cùng một chỗ ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng âm trầm, không nghĩ tới thái cổ tộc cường giả, lại vào lúc này ra tay giết hắn, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết, hiện tại đang là trước mặt người trong thiên hạ nha, đối phương cứ như vậy không chút kiêng kỵ động thủ sao? Thật đúng là không muốn mặt, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi là một tộc kia cường giả, để ta xem một chút, đến tột cùng là ai? Vô sỉ như vậy, đối mặt với thái cổ tộc cường giả, Lâm Hiên y nguyên không sợ, thậm chí còn lối ra trào phúng, một màn này, cái này tất cả mọi người tê cả da đầu, những thái cổ đó sinh vật thì là cười lạnh liên tục. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Quả nhiên, trên bầu trời bàn tay to kia trưởng, tản mát ra càng thêm lạnh thấu xương khí tức, một trưởng bay ra, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên, ám hồng thần long thân hình lắc lư, lần nữa né tránh, bất quá, giờ khắc này, Lâm Hiên trên thân cũng là nhận mãnh liệt xung kích, cửu dương thần thể oanh minh, chặn hết thảy năng lượng, nhưng là Lâm Hiên sắc mặt lại không dễ nhìn, một bên, ám hồng thần long càng là gào thét, ta dựa vào, có xấu hổ hay không rồi, còn thái cổ tộc, mặt đều bị các ngươi mất hết, lấy lớn hiếp nhỏ sao, liền các ngươi dạng này, còn muốn để cho mình tộc thiên kiêu leo lên con đường của đại đế, ngươi cho rằng xóa giết hắn, các ngươi thiên kiêu liền có thể trở nên cường đại sao? Thật sự là buồn cười. Ám hồng thần long không ngừng gào thét, phát ra vô tận long uy, trên bầu trời bàn tay lớn kia trưởng chìm nổi không chừng. Thanh âm lạnh lùng từ trong tầng mây vang lên. Chương 2830, tuyệt sát chi cảnh, long tộc, mặc dù ngươi là long tộc, nhưng là lại cùng vạn long tổ không có quan hệ, nể tình cùng là thái cổ tộc phần bên trên, ta tha cho ngươi một mạng. Không phải, trực tiếp đưa ngươi đánh giết, đào ngươi ra rồng, uống ngươi long huyết, cái này thái cổ cường giả, hết sức hiển nhiên thăm dò ám hồng thần long nội tình. Cho nên mặc dù đối mặt long uy, nhưng là hắn y nguyên không sợ, a, dám uy hiếp bản hoàng, ngươi chờ, tu luyện đại thành về sau, nhất định đầu nơi ở của ngươi. Ám hồng thần long chửi ầm lên, bất quá, hắn cũng biết chuyện nguy cơ, hắn quay đầu đối Lâm Hiên nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian rút đi đi, đây tuyệt đối không phải thế hệ tuổi trẻ. Đây là cực kỳ khủng bố thái cổ vương, chúng ta vẫn là rời đi, bàn bạc kỹ hơn. Ám hồng thần long vừa mới rơi xuống, trên bầu trời, một đạo tiếng cười lạnh liền truyền tới, ngươi có thể chạy, nhưng tiểu tử kia nhất định phải lưu lại. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người biến sắc, nhân tộc cường giả kia càng là trong lòng cuồng loạn, xem ra đối phương quả nhiên là hướng về phía Lâm Hiên tới. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, đối phương vậy mà như thế thẳng thắn, thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ phải không? Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân bộc phát lạnh thấu xương quang mang, đại long kiếm hồn không ngừng gào thét, chống cự trên bầu trời đáng sợ bàn tay to, cùng kinh khủng uy áp, tiểu gia hỏa, đi thôi, đi với ta trong các tộc thái cổ uống trà. Trên bầu trời thanh âm, cười lạnh, bàn tay to rơi xuống, đánh tới hướng Lâm Hiên, nói là uống trà, xem ra, bắt được trong các tộc thái cổ, khẳng định là muốn chém thành muôn mảnh, không được, ta không thích uống trà, Lâm Hiên lạnh giọng nói, đồng thời thân hình hắn lắc lư, thi triển ra vô số huyễn ảnh, nhanh chóng né tránh. Một kiếm phá vỡ hư không, Lâm Hiên thân thể xuất hiện tại một cái khác phương vị. Bất quá lần này, cũng không phải là tuổi trẻ cầu vượt, mà là thái cổ vương xuất thủ, mười phần đáng sợ, cho dù Lâm Hiên xé rách hư không, thế nhưng là vẫn không có đào thoát. Cái này đáng sợ bàn tay to, không tốt, chỉ sợ kia tên Lâm Hiên, thật sự nguy hiểm, đúng vậy a, trừ phi có người ra tay giúp hắn, bằng không, lấy hắn lực lượng bây giờ, còn không cách nào cùng thái cổ vương chống lại. Đám người lắc đầu thở dài, nhưng là những thánh địa này đại giáo trưởng lão cường giả, thật sự sẽ đắc tội thái cổ vương, trợ giúp Lâm Hiên sao? Đáp án khẳng định là không thể nào, đáng chết. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra thánh nhân xương tay, bảo tháp 9 tầng, cùng hộ hoa linh, hộ ở chung quanh, định trụ hư không, đại long kiếm hồn, càng là oanh minh, ở bên cạnh hắn bố trí xuống vô số kiếm quang, vô dụng, đừng vùng vẫy, ngươi không có khả năng chạy trốn. Lại là một thanh âm vang lên, trên bầu trời, cái thứ hai bàn tay đáng sợ xuất hiện, kinh khủng sát cơ, phảng phất muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Cái gì? Còn có một tôn thái cổ vương, tất cả mọi người mộng, hai tôn thái cổ vương đồng loạt ra tay, đây là tuyệt sát nha, chỉ sợ Lâm Hiên căn bản là không có cách tránh rơi mất đi. Trên bầu trời, hai bàn tay to chảo bộc phát ra đáng sợ thần uy, từ trên trời giáng xuống, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Lần này, ngay cả ám hồng thần long đều bị lan đến gần, hắn điên cuồng gầm thét, tiến hành đối kháng, lực lượng của đối phương thật sự là quá cường đại, xem ra hẳn là thánh chủ, giáo chủ cấp bậc, người như vậy, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, còn không cách nào ngăn cản. Lâm Hiên cũng là gầm thét, trên thân quang mang nở rộ, kiếm khí càng là lạnh thấu xương, hắn cảm nhận được vô biên áp lực, ép trên người hắn, xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể của hắn. Cút, gầm lên giận dữ, Đại Long kiếm hồn gào thét, Cửu Dương thần thể nở rộ ức vạn đạo quang mang, khiến cho hắn không có bị ép thành huyết vụ, nhưng là cho dù dạng này, đã là vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái này hai cánh tay còn không có thật sự rơi xuống, một khi thật sự rơi xuống, cái kia uy lực so hiện tại cường hoành gấp 10. Tiểu tử, đi chết đi, nơi xa những thái cổ đó sinh vật cười lạnh liên tục, nhân tộc bên này chấn kinh vạn phần, Diệp Vô Đạo bọn người thần sắc ngưng trọng, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hai người bọn họ trên thân quang mang lập lòe, liền muốn xuất thủ, thế nhưng là coi như tăng thêm hai người bọn họ cũng vô pháp chống cự cái này thái cổ vương thần uy. Mà lại càng đáng sợ chính là vị thứ ba thái cổ vương xuất thủ, giờ khắc này tất cả mọi người tuyệt vọng, ám hồng thần long cũng là điên cuồng gầm thét, Lâm Hiên càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ba tôn thái cổ vương, ba cái cấp thánh chủ, những người khác ra tay giết hắn, cái này là hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì đường sống. Là ai, đến cùng là cái nào ba cái thái cổ chủng tộc, đã vậy còn quá tuyệt, hắn thề chờ hắn biết, hắn nhất định sẽ không khách khí, hắn muốn giết sạch cái này ba cái chủng tộc thiên tài. Tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngươi không có cơ hội. Trên bầu trời, ba cái bàn tay trưởng che khuất bầu trời, đánh chìm nhật nguyệt, cảnh tượng mười phần đáng sợ. Lâm Hiên vết thương trên người càng thêm kinh khủng, mắt thấy thân thể liền muốn vỡ vụn. Ông, lúc này, trên bầu trời một đạo quang mang sáng lên, hóa thành vĩnh hằng chi quang, trực tiếp đem ba con che trời đại thủ xuyên thủng. Phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trời cao, một màn này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, nhân tộc võ giả trợn mắt hốc mồm, thái cổ vạn tộc sinh vật cũng là sợ ngây người, chuyện gì xảy ra, có người xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền đả thương ba cái thái cổ vương, đến cùng là ai? Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, thuận kia vết thương hóa thành một vòng kiếm quang, trong nháy mắt xông ra ba cái che trời đại thủ vây quanh. Một bên khác, ám hồng thần long cũng vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ha ha ha ha ha, chết tiệt, để các người phách lối nữa nha, đến giết bản hoàng a. Hắn thật sự là quá tức giận, ba cái thái cổ vương ỷ vào tu luyện vô tận tuế nguyệt, nghĩ nghiền ép bọn hắn, nó làm sao có thể không tức giận. Lâm Hiên đồng dạng mặt mũi tràn đầy sát ý, nếu như là tuổi trẻ thiên kiêu giao thủ với hắn, coi như mạnh hơn người, hắn cũng không trở về e ngại, thế nhưng là cái này chút thái cổ vương ỷ lão mại lão ra tay với hắn, thậm chí liên thủ giết hắn, bất quá còn tốt cuối cùng có cường giả tuyệt thế xuất thủ. Lâm Hiên nhìn ra là tiên điện người, mà lại là cái kia Lý Tìm Tiên, vừa rồi cái kia đạo vĩnh hằng quang mang liền là một ngọn phi đao, Lý Tìm Tiên hộ giá tới chậm, điện chủ thứ lỗi. Trên bầu trời một thân ảnh trôi xuống, chính là Lý Tìm Tiên, trên người hắn vờn quanh lăng liệt quang mang, trong tay hắn một ngọn phi đao không ngừng xoay tròn. Đáng chết, là ai? Ba cái che trời đại thủ mây mù lăn lộn, khôi phục thương thế, sau đó biến mất. Trên bầu trời xuất hiện ba đạo đáng sợ thân ảnh, như là thần ma, chính là ba cái thái cổ vương. Bên trong một cái, toàn thân ngân sắc điện quang vờn quanh, hình thành đáng sợ lôi đình, bao trùm tại thân thể của hắn. Một cái khác, đỏ rực như lửa, như là hỏa thần, nở rộ đáng sợ hỏa diễm. Cái cuối cùng giấu ở đầy trời trong bóng tối, chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu vô cùng băng lãnh. Liếc mắt một cái, ngay cả vô địch vương giả đều sẽ run rẩy quỳ lạy. Ba người trên thân khí tức ngập trời, chấn áp bát hoang, ngân điện tộc, hỏa ân tộc, u vũ tộc, tam đại thái cổ vương đứng ở trong hư không, sắc mặt vô cùng dữ tợn, vậy mà có người có thể kích thương bọn hắn, cứu ra cái kia ghê tởm tiểu tử, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được. Sau một khắc, bọn hắn ngẩng đầu, tập trung vào phía trước kia trích tiên bóng người. Chương 2831, khổ cực thái cổ vương, cũng dám quản chúng ta sự tình, muốn chết không thành. Ta chính là tiên điện Lý Tìm Tiên, dám đối với chúng ta điện chủ động thủ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Tìm Tiên nhãn bên trong tương tự bộc phát ra lăng liệt quang mang, trên người đao quang càng thêm đáng sợ, trong tay phi đao càng là như là một vòng tuyệt thế thần quang. Ánh mắt của hắn quét ra, những thái cổ đó sinh vật đều run rẩy lên, thật là đáng sợ, bọn hắn kinh hô vạn phần, nhân tộc vậy mà đáng sợ như thế nhân vật, một đao đả thương ba cái thái cổ vương tử, đến cùng là ai? Tiên điện làm sao lại khủng bố như vậy? Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, bởi vì nếu như là thái cổ thế gia, cùng những cái kia có được cực đạo vũ khí đỉnh tiêm thánh địa xuất thủ, có lẽ, có thể làm đến điểm này, thế nhưng là tiên điện, bọn hắn trước đó dò xét qua, cũng không có đại đế, cũng không có cực đạo vũ khí, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái bình thường thánh địa, dạng này thánh địa, làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn phát hiện bọn hắn sai rồi, đối phương tùy ý chọn ra tới một người, đều khủng bố như vậy, một đao đả thương ba người bọn hắn thái cổ vương, cái này để người ta khó có thể tin, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại, ba người chúng ta, ngân điện tộc thái cổ vương, lạnh giọng nói, hỏa vân tộc thái cổ vương, cũng là hư lạnh, mới vừa rồi là chúng ta chủ quan, giết hắn, không nên cùng hắn nói nhảm, u vũ tộc thái cổ vương, càng là trực tiếp xòe hai cánh, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời biến thành đêm tối, đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, tam đại thái cổ vương giết tới, đáng sợ khí tức hạo đãng giữa thiên địa, phía dưới trận pháp xuất hiện vô số vết rách, mọi người chung quanh phát như điên chạy trốn, bởi vì không trốn nữa, chỉ sợ bọn họ liền bị những khí tức này nghiền thành huyết vụ. Ông, giữa thiên địa, một vòng đao quang sáng lên, hóa thành vĩnh hằng thần quang, trong đêm tối lập lòe, đem trọn mảnh hắc ám chiếu thành ban ngày, một đao bay ra, u vũ tộc thái cổ vương bay rớt ra ngoài, đầu vai trúng một đao, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ cánh tay phải bị trực tiếp cắt xuống, giết, a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ vang lên, ba cái thái cổ vương, phát như điên công kích, cả phiến thiên địa nhanh chóng sụp đổ, một bên khác, Lý Tầm Hoan phi đao thỉnh thoảng xuất thủ, mỗi một đao tất có máu tươi vẩy ra, thế nhưng là, cái này ba cái thái cổ vương, cũng là phi thường cường hãn, cho nên trong lúc nhất thời, Lý Tìm Tiên cũng vô pháp đem bọn hắn chém giết, ngược lại ba cái thái cổ vương, càng đánh càng hăng, thậm chí muốn đè lại Lý Tìm Tiên, một màn này, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, thái cổ tộc những sinh vật kia, càng là gầm thét liên tục, giết hắn, giết người tộc, đúng, để nhân tộc máu chảy thành sông, bọn hắn thực sự quá tức giận, lại có người dám cùng bọn hắn thái cổ vạn tộc chống lại, thật sự là không biết sống chết. Một bên khác, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, mặc dù Lý Tìm Tiên cường đại, nhưng là hắn vẫn là lo lắng, dù sao một chọi ba, mà lại là ba cái cấp thánh chủ thái cổ khác vương. Thực sự quá khó khăn, oanh, bầu trời xé nát, đại địa vỡ ra, lại là một tay nắm ló ra, mang theo đáng sợ pháp tắc thần liên, đập vào ba cái thái cổ vương trên thân, đem ba người này đánh bay, cái này ba cái cường đại thái cổ vương, chấn áp một phương, quét ngang bát hoang, thế nhưng là lúc giờ khắc này ở bàn tay này trước mặt, lại phảng phất con ruồi. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, thánh nhân, là thánh nhân xuất thủ, nhân tộc võ giả thét lên, những thái cổ đó sinh vật, cũng là nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy, là một tộc kia thánh nhân, thái cổ thế gia, tuyệt thế thánh địa, bọn hắn không biết, trên bầu trời bàn tay kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Lần này là cho các ngươi một cái cảnh cáo, còn dám âm thầm ra tay, cậy già lên mặt, ức hiếp trẻ tuổi một đời, trực tiếp đem các ngươi diệt sát, thanh âm lạnh như băng vờn quanh cửu thiên thập địa. Nghe cái này chút thái cổ sinh vật tê cả da đầu. Những này nhân tộc thiên kiêu đều thở dài một hơi, quá tốt rồi, có nhân tộc thánh nhân vì bọn họ ra mặt, dạng này, bọn hắn về sau an toàn thì có bảo hộ. Cái kia thái cổ vương bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ ra, nhưng, ông, bọn hắn ở phía xa tổ hợp, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có cách, bọn hắn tại cường đại, cũng chỉ là vô địch vương, mà đối phương lại là thánh nhân, một ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn, cho nên ở phương diện này, bọn hắn căn bản a có bất kỳ sức phản kháng, nhưng là đâu, bọn hắn vẫn điên cuồng gầm thét, đáng chết, thật sự cho là ta thái cổ vạn tộc không có thánh nhân sao? Ta thái cổ vạn tộc thánh nhân ra, nhất định đem các ngươi đồ sát. Bọn hắn khí điên cuồng, trên bầu trời thánh nhân lại là lạnh hừ một tiếng, làm sao, có phải hay không hết sức biệt khuất, có phải hay không rất bất đắc dĩ, các ngươi động thủ giết nhân tộc ta thiên kiêu thời điểm, có hay không nghĩ tới phát hiện, tại liền là để các ngươi cảm thụ một chút bị cường giả tiền bối lấn phụ cảm giác. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười, lấy đạo của người, trả lại cho người, mặt mũi này đánh cho vang nha. Ba cái quá năm cổ vương tức giận thổ huyết, thật sự là quá oan uổng, bọn hắn vốn là muốn ỷ vào chính mình cường đại ưu thế. Đến trấn áp đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, nhân tộc nhảy ra một cái thánh nhân đến, dùng phương pháp giống nhau đối đãi bọn hắn, cái này để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Mà lại đều sắp tức giận khóc, trên bầu trời, loại kia thánh nhân nói lần nữa, còn các ngươi thái cổ vạn tộc thánh nhân. Hắn muốn phục sinh, để hắn trực tiếp tới tìm ta, ta tại vực ngoại chiến trường, chờ lấy hắn, nói đến đây, trên bầu trời, đáng sợ đạo văn pháp tắc thần liên, điên cuồng vung vẩy, phát ra đáng sợ thánh uy, ép những thái cổ đó vạn tộc, căn bản không ngẩng đầu được lên, sau một khắc, hư không xé rách, hình thành một cái đáng sợ không gian lỗ đen, trực tiếp đem cái này chút thái cổ vạn tộc cho nuốt vào. Lan, nhân tộc thánh nhân hư lạnh, đem cái này chút thái cổ vạn tộc thiên kiêu, cường giả, toàn bộ bị đánh bay, tạch tạch tạch. Trên bầu trời, đáng sợ lớn vết rách khép lại, mà những thái cổ đó vạn tộc sinh vật, sớm đã không thấy bóng dáng, đầy trời đạo văn, pháp tắc thần liên cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất trước đó một màn kia là nằm mơ, bất quá, những này nhân tộc võ giả biết không phải là nằm mơ. Thánh nhân thật sự xuất hiện, quá tốt rồi, tiền điện những cái kia võ giả thở dài một hơi, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương quang mang, mặc dù ba cái thái cổ vương bị đánh bay, nhưng là sự tình này sẽ không như thế chấm dứt. Hỏa Ân tộc, Ngân Điện tộc, U Vũ tộc tiên kiêu, chỉ cần hắn nhìn thấy, hắn tuyệt đối một cái đều sẽ không bỏ qua, đây chính là đối phương dám giết kết cục của hắn. Thậm chí, Lâm Hiên trực tiếp cao giọng nói, giá cao treo thưởng, Ngân Điện tộc, Hỏa Ân tộc, U Vũ tộc tiên kiêu hạ lạc, cung cấp tin tức người, một người một viên thần tinh, cái này vừa nói, chung quanh những cái kia võ giả chấn kinh vạn phần, xem ra Lâm Hiên là quyết tâm, muốn đi theo thái cổ vạn tộc, ăn thua đủ, tin tức này như là như cuồng phong quét sạch ra ngoài. Lập tức thiên hạ xôn xao, chân linh thế giới ngũ đại lục toàn bộ nghị luận ầm ĩ. Những thánh chủ kia giáo chủ, thái thượng trưởng lão, cũng là chấn kinh, ngay cả thánh nhân cũng xuất thủ sao. Sự tình xem ra càng diễn càng liệt, quả nhiên, thái cổ vạn tộc, nổi giận vô cùng, nhất là Ngân Điện tộc, Hỏa Ân tộc, U Vũ tộc, ba đại chủng tộc cường giả, toàn bộ phẫn nộ rồi, thậm chí bọn hắn thánh nhân, cũng khôi phục, đi thẳng đến vực ngoại chiến trường. Chương 2832, thái cổ lệnh, bất quá tiếp xuống liền không có tin tức. Có người đồn toàn bộ vực ngoại bị đánh bạo, thánh huyết nhuộm đỏ trời cao, bất quá lại về sau, Ngân Điện tộc, Hỏa Ân tộc, U Vũ tộc, ba đại chủng tộc biến trầm mặc, không có động tác kế tiếp, cái này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ lại, tam đại thái cổ chủng tộc ăn phải cái lỗ vốn, cái này thực sự để cho người ta chấn kinh, đến cùng là thế lực nào thế lực ra tay, thái cổ thế ra sao, vẫn là cái khác đỉnh tiêm thánh địa, là ai, đến cùng là ai, đám người không biết, nhưng là không bao lâu, các lớn thái cổ thế ra. Cùng những cái kia đỉnh tiêm thánh địa, đại giáo, toàn bộ liên thủ, bắn tiếng, trẻ tuổi một đời chiến đấu, vô luận sinh tử, nhân vật già cả không cho phép nhúng tay, không cho phép ám sát. Đây là quy tắc, nếu phát hiện, nhân tộc đem liên hợp tất cả thái cổ thế gia, đại giáo thánh địa, tiến hành truy sát, không chết không thôi. Cái này vừa nói, thiên hạ xôn xao, đám người không nghĩ tới, các đại thánh địa, thái cổ thế gia, lần này đã vậy còn quá cường thế, kỳ thật ngẫm lại cũng được, nhân tộc bên trong thánh tử thiên kiêu. Đại bộ phận bị ép không ngẩng đầu được lên, nhưng mà có mấy cái, lại như là sao chổi quật khởi, cho dù đối mặt thái cổ vương tộc, y nguyên lập lòe vô cùng, những người này đều là thái cổ thế gia đỉnh tiêm thiên kiêu. Là những thái cổ thế gia này, đỉnh tiêm thánh địa tương lai hy vọng, mà mấy cái này thái cổ thế gia, thánh địa, lại là có được cực đạo vũ khí, có thể nói lực lượng siêu cứng rắn, bọn hắn tự nhiên không hy vọng truyền thừa của mình bị diệt. Cho nên, mới liên thủ phát ra dạng này tuyên bố, vì chính là phòng ngừa, lại xuất hiện những chuyện tương tự. Bằng không, nếu là Diệp Vô Đạo những người này vẫn lạc, chỉ sợ bọn họ Diệp ra nhóm thế lực, thật đúng là chịu không được. Đối với đề nghị này cùng quy tắc, thái cổ vạn tộc bên kia cũng là thừa nhận, dù sao bọn hắn cũng không muốn phía bên mình thiên kiêu bị người tộc thánh nhân, giáo chủ thánh chủ, âm thầm đánh lén, cứ như vậy, sẽ là vĩnh viễn ám sát, cho nên bọn hắn cũng quyết định tuân thủ quy tắc này. Để trẻ tuổi một đời người đi giải quyết, mặc dù hôm nay Lâm Hiên cường thế địa đánh bại Nam Hải Ngạc Thần. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, điều này cũng không có gì. Bởi vì thái cổ vương trong tộc, mạnh mẽ hơn Nam Hải Ngạc Thần nhiều lắm, mà lại lần này động thủ, cái này cũng không phải Nam Hải Ngạc Thần bên trong một cái lợi hại nhất. Cho nên nói, Lâm Hiên chiến thắng, cũng không thể đại biểu bọn hắn thái cổ vạn tộc bại. Mà lại, bọn hắn thái cổ trong vạn tộc, còn có hoàng tộc, còn có đế tử, đế nữ chưa từng xuất hiện, nhân vật như vậy vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, chấn áp bát hoang, một chỗ trong tuyệt cảnh, mấy đạo thái cốc thân ảnh đứng ở nơi đó, bọn hắn già nua, khuôn mặt thâm thúy. Ánh mắt như là sao trời lập lòe, thân bên trên tán phát khí tức, như khói tựa như biển, bên trong một ông già lạnh hừ một tiếng, nhân tộc này thật sự là ghê tởm, cũng dám liên thủ phát ra dạng này cảnh cáo, đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Không cần để ý tới bọn họ, quy tắc này, đối với chúng ta tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Cứ như vậy, chúng ta thế hệ tuổi trẻ, cũng đã nhận được an toàn cam đoan, yên tâm đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc phách lối không được bao lâu, kế hoạch của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ áp dụng, đến lúc đó thái cổ vạn tộc liên thủ, người khác tộc nơi đó có phách lối phân, chỉ sợ, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, toàn bộ đại địa sẽ là chúng ta. Những người này phát ra giữ tợn tiếng cười, hết sức hiển nhiên, bọn hắn đã bắt đầu áp dụng âm thầm liên thủ kế hoạch. Nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ cùng nhân tộc khởi xướng chính diện xung đột. Không bao lâu, một tin tức xuất hiện, nhân tộc kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả những cái kia chiến đấu thái cổ thiên kiêu cùng nhân loại bên này thiên tài đứng đầu, đều dừng tay, Lâm Hiên cũng không có tiếp tục chiến đấu. Hắn nghe được tin tức này về sau, trầm mặc không nói, một bên ám hồng thần long, hét lên một tiếng, ta dựa vào, quả nhiên vẫn là ra, không biết cái này Vạn Long Tổ bên trong có tồn tại đáng sợ nào. Không sai, cái này một thì tin tức kinh người, liền là Vạn Long diệt xuất thế, Vạn Long Tổ bên trong long tộc khôi phục đã không phải là bí mật gì, thế nhưng là bọn hắn một mực chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, chỉ là tại Vạn Long Tổ bên trong hoạt động, nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cục xuất hiện. Vạn Long Tổ vỡ ra, một đầu cự long vọt ra, gào thét hư không, hắn thân thể dài đến vạn trượng, cùng dãy núi áp dập hư không, đáng sợ long uy hạo đáng thiên địa, toàn bộ Trung Châu cũng nghe được to rõ tiếng long ngâm. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, rung động vạn phần, rồng, là rồng, rồng ở trong truyền thuyết, rốt cục xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, những thái cổ đó vạn tộc sinh vật, cũng là từng cái nằm sấp trên mặt đất, tiến hành cúng bái, Vạn Long Tổ, long tộc, thái cổ hoàng tộc một trong, mười phần đáng sợ, liền ngay cả những thái cổ đó vương tộc gặp, cũng phải tất cung tất kính, long tộc xuất thế, tạo thành ảnh hưởng, thật sự là quá lớn, đừng nói cái này tuổi trẻ một thế hệ. Tựa như những cái kia nhân vật già cả, trưởng lão, thánh chủ, giáo chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thái cổ vương tộc xuất thế, liền đã để bọn hắn phi thường nhức đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả long tộc dạng này hoàng tộc cũng xuất thế. Đây chính là càng thêm nhân vật đáng sợ nha. Nội tình cùng thực lực, không thể so với thái cổ thế gia chênh lệch. Thậm chí, so thái cổ thế gia còn muốn càng thêm kinh khủng. Bởi vì nghe đồn, trong long tộc, thế nhưng là có đế tử cấp bậc tồn tại. Đây chính là đại đế dòng dõi. Huyết mạch chi lực sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ sợ vừa xuất hiện có thể quét ngang thiên hạ, đại đế dòng dõi sao? Đám người chấn kinh, cái kia chính là đế tử. Trời xanh, trên thế giới này lại có đế tử tồn tại khủng bố như vậy. Những người khác muốn trở thành đại đế, chỉ sợ không có hy vọng. Đúng nha, long tộc vốn chính là hoàng tộc, huyết mạch chi lực được trời ưu ái, nghiền ép hết thảy, bây giờ lại có đại đế dòng dõi, chỉ sợ đối phương là có hy vọng nhất trở thành đại đế người. Từng đạo nghị luận tiếng thán phục vang lên, những thánh tử đó thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vì cái gì bọn hắn muốn cùng đế tử một thời đại. Đây chính là lớn lao bi ai, liền ngay cả Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo, Vô Trần bọn người, tương tự thần sắc ngưng trọng, đế tử, hai chữ này, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, ép tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn hô hấp khó khăn. Hừ, đế tử lại như thế nào? Liền để ta xem một chút, đại đế dòng dõi huyết mạch hậu đại, khủng bố cỡ nào. Một Lâm Hiên nắm chặt kiếm, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Diệp Vô Đạo đồng dạng đứng dậy, trên người hắn thánh thể nở rộ, hoàng kim khí huyết khuấy động, trong mắt tương tự mang theo một cỗ ngang dương chiến ý. Đối người khác mà nói, đây là xấu nhất thời đại, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, đây có lẽ là tốt nhất thời đại, bởi vì có thể cùng đế tử cấp bậc như vậy thiên kiêu chiến đấu, cũng không phải mỗi cái thời đại thiên kiêu đều có thể gặp phải. Nhưng mà Vạn Long Tổ xuất thế về sau, lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới, thậm chí những người kia đều trợn tròn mắt. Bởi vì Vạn Long Tổ phát ra mệnh lệnh, một đạo rất kỳ quái mệnh lệnh, đuổi bắt Lâm Hiên. Mệnh lệnh này vừa ra, thiên hạ đều phủ, những người kia đều chấn kinh vạn phần, không thể tin được, liền ngay cả thái cổ sinh vật cũng là một mảnh ngạc nhiên. Lâm Hiên, Vạn Long Tổ lại muốn truy sát Lâm Hiên, làm sao có thể? Lâm Hiên đắc tội Vạn Long Tổ long tộc sao? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên. Chương 2833, Long Võ Giả. Hắn mặc dù đi vào, hơn nữa còn muốn giết qua bên trong sinh vật, thậm chí còn một kiếm bổ ra Vạn Long Tổ, thế nhưng là Vạn Long Tổ muốn báo thù cũng không nên tìm hắn nha. Nhiều như vậy thánh chủ giáo chủ cấp bậc nhân vật xuất thủ, vì cái gì vẻn vẹn tập trung vào hắn? Hơn nữa còn là phát ra dạng này thái cổ lệnh. Phải biết long tộc thái cổ lệnh vừa ra, thiên hạ không dám không theo, chỉ sợ những thái cổ đó sinh vật sẽ nổi điên đến đuổi giết hắn đi. Ám Hồng Thần Long chiếm được tin tức này về sau cũng là sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là thấy rõ lá bài tẩy của ngươi, bọn hắn có lẽ biết, ngươi sử dụng hình rồng kiếm ảnh, liền là Đại Long kiếm hồn, nếu quả như thật là như thế này, chuyện kia liền nguy hiểm. Ám Hồng Thần Long nói đến đây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên nghe xong, càng là nhíu mày, không phải đâu, hắn cuối cùng bí mật bị khám phá sao? Nói thật, ngoại trừ Ám Hồng Thần Long, Diệu Gia cùng Hạ Cửu U bên ngoài, không có ai biết hắn sử dụng liền là Đại Long kiếm hồn. Đây là hắn bí mật lớn nhất, nhưng là bây giờ Vạn Long Tổ bên trong long tộc vậy mà khám phá bí mật của hắn, cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần. Nếu như bí mật này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ tất cả mọi người sẽ có ý đồ với hắn. Ta suy đoán cũng không cách mười. Ám Hồng Thần Long lần nữa nói đến, dù sao Đại Long kiếm hồn bên trong chứa long hồn, Vạn Long Tổ làm long tộc cường giả đông đảo, bọn hắn khẳng định cảm ứng được, lại liên tưởng đến ngươi kia siêu cấp cường hãn lực công kích, bọn hắn rất có thể liền phán đoán ra lại là cái dạng này. Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra muốn làm ra dự tính xấu nhất. Bất quá hắn suy đoán, coi như Vạn Long Tổ những người này biết, hắn có được Đại Long kiếm hồn, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra, mà là bí mật đem chóc nã hắn. Bằng không, tin tức để lộ ra ngoài, nhất định sẽ có người cùng Vạn Long tổ tranh đoạt. Đến lúc đó, Vạn Long tổ không nhất định có thể có được Đại Long kiếm hồn. Hắn đoán không có sai, Vạn Long diệt cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, mà là phái ra mấy cái long tộc cường giả, lặng lẽ xuất phát, chuẩn bị đem Lâm Hiên đuổi bắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có phái ra thế hệ trước cường giả. Dù sao nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc, bên này vừa mới đạt thành một cái ước định. 5 ngày sau đó, Lâm Hiên tại trong một vùng núi, ngừng lại, hắn đứng trước mặt một bóng người, cả người bên trên mọc ra vảy rồng thân ảnh, long tộc cường giả. Lâm Hiên chau mày, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến đây a nhanh, lại có thể nhanh như vậy, liền khóa chặt hắn khí tức. Phía trước, đạo nhân ảnh kia đứng trong hư không, toàn thân lấp lóe vảy màu tím, thậm chí, ngay cả con mắt đều là tử sắc, hắn trong mắt lạnh như băng, tập trung vào Lâm Hiên. Ngươi chính là tiểu tử kia. Quả nhiên, trên thân có được long hồn khí tức, nghĩ đến, trong cơ thể ngươi liền là Đại Long kiếm hồn đi. Nghe được lời nói của đối phương, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Quả nhiên, đối phương vẫn là khám phá lá bài tẩy của hắn. Hắn không nói gì thêm, thân bên trên tán phát một vòng lăng lệ khí tức, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Đối diện long tộc cường giả thì là cười lạnh một tiếng. Ta đoán quả nhiên không sai, bất quá người như ngươi tộc phế vật, vậy mà có được Đại Long kiếm hồn, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Chết tiệt sâu kiến, ngoan ngoãn đem Đại Long kiếm hồn giao ra, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ngươi không xứng có được Đại Long kiếm hồn, bực này công phạt thánh thuật, chỉ có ta Lập tộc mới xứng có được. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lửa nóng quang mang. Không có cách, Đại Long kiếm hồn, lực công kích mạnh nhất đồ vật, cho dù là Long tộc, nghe được về sau cũng là mừng rỡ như điên, làm sao có thể không tâm động, muốn ta Đại Long kiếm hồn, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người hắn kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương, hình thành một bức kiếm đồ ở trên bầu trời lập lòe, sau đó hướng phía trước trấn áp tới. Đối mặt long tộc cường giả, Lâm Hiên dẫn đầu phát động công kích, cũng dám động thủ với ta, thật đúng là không biết sống chết. Tên kia long tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, mặc dù ngươi có được Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là ngươi thật sự là quá non, cùng là tuổi trẻ thiên kiêu, ta giết ngươi chỉ cần một tay nắm. Long tộc thiên tài 10 phần tự ngạo, hắn cũng không phải là lão bối cường giả, mà là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, vừa mới khôi phục, thực lực cường đại vô cùng, mặc dù những ngày gần đây, hắn cũng nghe không được liên quan tới Lâm Hiên một chút truyền thuyết, thậm chí, còn nghe được Lâm Hiên đánh bại Nam Hải Ngạc Thần một thiên tài. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Nam Hải Thần Ngạc chỉ là một cái vương tộc, còn hắn thì long tộc so với những cái kia vương tộc, nhưng là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, hắn tiện tay liền có thể nghiền ép đối phương, một tay nắm vỗ ra, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, có thể phá diệt vạn pháp. Từ trên trời giáng xuống, một màn này, để Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đối phương quả nhiên rất mạnh, mà lại mạnh đến mức thật sự là quá bất hợp lý. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, một người trẻ tuổi, ủng mới như thế thủ đoạn, vẻn vẹn tùy ý một kích, nhưng lại thần bí khó lường mang có vô thượng thần thông. Không hổ là long tộc, không hổ là thái cổ hoàng tộc, quả nhiên quá cường hãn. Bất quá, hắn cũng không e ngại, lạnh hừ một tiếng, Đại Long kiếm hồn, một cái nắm đấm màu vàng óng, hướng phía trước huy động, giết. Lâm Hiên gầm thét, tóc đen bay phấp phới, nhanh chóng giết đi lên, đối mặt long tộc thiên kiêu, hắn không có e ngại, có chỉ là kích động cùng nhiệt huyết sôi trào, có thể cùng cao thủ như vậy quyết đấu, hắn thật sự là quá hưng phấn. Quyền trưởng va chạm, ở trên bầu trời phát ra chấn động kịch liệt, mười mấy vạn dặm không gian, nhanh chóng vỡ tan, không có một chỗ là hoàn hảo. Sau một kích, hai người rút lui 3000 dặm, dừng lại thân hình, Lâm Hiên trong mắt quang mang, càng thêm đáng sợ. Một bên khác, long tộc cái này thiên kiêu, nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi, chặn, làm sao có thể, đối phương lại có thể ngăn trở, thật sự là để hắn ngoài ý muốn. Phải biết, hắn một trưởng này, thái cổ vương tộc thiên kiêu, cũng đỡ không nổi, thế nhưng là, đối phương vậy mà chặn, chẳng lẽ, đây chính là Đại Long kiếm hồn lực lượng sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra lửa nóng quang mang, tiểu tử, không thể không thừa nhận, Đại Long kiếm hồn thật đúng là lợi hại nha, có thể để ngươi một người này loại sâu kiến, cùng ta đánh đồng, nói thật. Hắn căn bản không có đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Hắn chỉ là nghe nói những cái kia chiến đấu, cũng không có tận mắt thấy. Hắn thấy, nhân tộc liền là sâu kiến, liền là nô lệ, bọn hắn long tộc mới là cao cao tại thượng, chí cao vô thượng tồn tại. Hắn làm long tộc thành viên, tự nhiên không đem hết thảy để vào mắt. Hiện tại có người có thể cùng hắn chống lại, hắn tự nhiên không cho rằng cái này là đối phương chân chính bản lĩnh. Lâm Hiên không nói gì thêm, sắc mặt hắn âm trầm, trên người lực lượng lần nữa bộc phát, như là tinh thần đại hải quấy động cửu tiêu, lần này, hắn phải dùng thực lực nói cho đối phương biết, hắn Lâm Hiên không thể lừa gạt, không ai có thể có ý đồ với hắn, Giết, lại là gầm lên giận dữ, Lâm Hiên cầm Long Uyên cổ kiếm, giết tới. Chương 2834, Long chi chiến, nương theo lấy kiếm pháp của hắn, cùng đáng sợ cửu dương thần hỏa, cả phiến thiên địa đều run rẩy theo, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều có thể diệt sát sao trời, đánh nát đại địa, hèn mọn sâu kiến, đi chết đi. Một bên khác, Long tộc võ giả, sắc mặt âm trầm, hai tay nhanh chóng bắt ấn, trên người long huyết không ngừng khuấy động, hắn đánh ra cực kỳ đáng sợ kinh thế trưởng pháp, đáng sợ năng lượng khuấy động, hư không phát sinh nổ lớn, thiên địa băng liệt, cả ngày không gian bị đánh thành hư vô. Một trận chiến này thật sự là quá rung động, đáng sợ sóng năng lượng cùng tứ phương, đến mức nơi xa những người kia đều vạn phần hoảng sợ. Chết tiệt, có diệt thế đại chiến, là ai? Chẳng lẽ lại là hai cái thánh chủ tại chiến đấu? Không đúng, không phải thánh chủ, hẳn là thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Cái gì trẻ tuổi một đời cao thủ, lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ lại là Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo mấy người? Trời xanh, bọn hắn sẽ không lại cùng Thái Cổ Vương đánh nhau đi? Chạy, mau đi xem một chút. Không ít người nhao nhao đằng không mà lên, bọn hắn thực sự quá khiếp sợ, bọn hắn gần nhất không có đạt được tin tức a. Phải biết, mỗi một lần nhân tộc thiên kiêu cùng Thái Cổ thiên kiêu thời điểm chiến đấu đều sẽ sớm thả ra tin tức, dẫn đến vô số người quan sát. Thế nhưng là lần này, bọn hắn không tìm được bất cứ tin tức gì, cho nên bọn hắn ngoài ý muốn vạn phần. Một bên khác, Lâm Hiên trên thân kiếm quang vờn quanh, tương tự chấn động vô cùng. Hắn phát hiện đối phương rất cường hãn, so với kia Nam Hải Ngạc Thần còn cường hãn hơn một chút, mà đối phương vẻn vẹn Vạn Long Tổ bên trong theo liền đi ra một người trẻ tuổi, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Giống, đối diện Long tộc võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, vung đầu nắm đấm, lần nữa nhanh chóng đập tới, một quyền lại một quyền, toàn bộ bầu trời chia năm xẻ bảy, căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiên cảm thụ áp lực lớn lao, phảng phất đối mặt thiên thần thần quyền đồng dạng. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng băng lãnh, thể nội đại long kiếm hồn trong nháy mắt phun trào, mang theo cực kỳ đáng sợ tiếng long ngâm, kinh khủng kiếm khí hóa thành đại dương mênh mông, ở trên bầu trời gào thét, tại ta mặt thi triển long hồn, ngươi vẫn là quá non. Đối diện long tộc võ giả cười lạnh liên tục, hắn có thể là chân chính long tộc hậu đại nha, thể nội long huyết cỡ nào thuần khiết, đối phương cũng dám ở trước mặt hắn thi triển dạng này long đạo khí tức. Cái này hắn thấy quả thực là buồn cười. Sau một khắc, trong cơ thể hắn long huyết khuấy động, tương tự hóa thành một đạo chân long hư ảnh, liền xông ra ngoài, rầm rầm rầm, lực lượng đáng sợ, ba động, hai đầu long ảnh ở trên bầu trời va chạm, phát ra kinh thiên lôi âm, giữa thiên địa, vạn đạo sấm sét hạ xuống, đánh nát hư không. Nơi xa, những cái kia bay tới người, nhìn qua một màn này, sợ ngây người, hơi thở thật là đáng sợ. Bọn hắn tướng cách mấy chục vạn dặm, thân thể đều run rẩy lên, nơi xa kia hai đạo long ảnh, thật sự là thật là đáng sợ, để bọn hắn vạn phần hoảng sợ, cái này sẽ không phải là Vạn Long Tổ long tộc xuất thủ a? Rất có thể, bằng không, ai còn có thể phát ra như thế long đạo khí tức? Bất quá không đúng rồi, Vạn Long Tổ người tại cùng ai chiến đấu? Đối phương cũng ủng có đáng sợ như vậy long hồn, chẳng lẽ lại, Vạn Long Tổ phát sinh nội chiến? Không đúng, là Lâm Hiên, ngươi nhìn một đạo khác long ảnh, là kiếm khí tạo thành, đây tuyệt đối là Lâm Hiên, mới có thể làm được nha, kiếm khí của hắn, thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Có tuyệt thế cường giả, nhận ra điểm này, những người khác chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên vậy mà cùng Vạn Long diệt long tộc chiến đấu. Trời xanh nha, thật bất khả tư nghị, Lâm Hiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Ông, đột nhiên, bọn hắn nhắm mắt lại, điên cuồng lui lại, một số người hai mắt đổ máu, bởi vì phía trước, có một đạo tuyệt thế kiếm quang sáng lên, thật sự là quá sáng chói, thật là đáng sợ, đạo kiếm quang này, chính là Lâm Hiên đánh ra tới, hắn không có ý định do dự nữa, kéo dài chiến đấu, cho nên hắn phát ra đòn đánh mạnh nhất, cái này một đạo kiếm khí, đại long kiếm hồn gào thét, hóa thành một chuôi cự long, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đối phương long ảnh bổ ra. Không chỉ như thế, một kiếm này bổ vào đối phương kia long tộc võ giả trên thân. Phốp, tên kia long tộc võ giả, thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người hắn, bị xé nứt ra một cái đáng sợ vết rách, long huyết khuấy động, nhuộm đỏ hư không, một giọt long huyết, áp sập vô số sơn phong, đánh chìm đại địa, tên kia long tộc võ giả chấn kinh vạn phần, chết tiệt. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đả thương ta? Hắn thật sự là quá khiếp sợ, hắn nhưng là long tộc, là cao cao tại thượng hoàng tộc, có thể nhìn xuống hết thảy, Thái Cổ Vương tộc cũng không dám đối với hắn vô lý. Nhưng bây giờ thì sao? Một nhân loại, sâu kiến, vậy mà đem hắn cho đả thương. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. A, chết tiệt, rồng hành thiên hạ đi chết đi. Cái này long tộc võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân long huyết khuấy động, đem hắn bao khỏa, sau một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, biến thành một đầu tử sắc cự long, vọt tới, cái này cự long có 7000 mét trường, 10 phần đáng sợ, rít lên một tiếng, trực tiếp đánh tới Lâm Hiên, muốn đem hắn xé nát. Ông, kết thúc, lại là một kiếm, Lâm Hiên cầm long hành kiếm ảnh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng vĩnh hằng quang mang, liền xông ra ngoài, một kiếm này, đâm vào tử sắc cự long trong miệng, phốc phốc phốc, tử sắc cự long thân thể nhanh chóng vỡ thành hai mảnh. Lâm Hiên tòng long nơi đuôi vọt ra, trên bầu trời, mấy ngàn mét dài tử sắc cự long, thân thể đột nhiên kéo căng mở, vô số tươi máu nhuộm đỏ hư không, kia thân thể khổng lồ, đập xuống, đem đại địa, triệt để đánh nát, giống, cự long điên cuồng gào thét, hai nửa thi thể, muốn khép lại, thế nhưng là, đại long kiếm hồn sắc bén, cùng kia bất diệt kiếm ý, cho dù là long tộc võ giả, cũng căn bản là không có cách khép lại, đáng chết, kia tử sắc long châu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn bay ra ngoài, muốn bao vây lấy thi thể, rời đi, bất quá, lại bị Lâm Hiên trực tiếp cho đánh bay. Lâm Hiên thi triển thiên cơ thần đồng, trên bầu trời, một đôi con mắt vàng kim, hiển hiện, cúi nhìn phía dưới, tử sắc long võ giả linh hồn run lên, hiển hiện một vòng hoảng sợ, chết tiệt, làm sao có thể, cái này con mắt vàng kim, là gì, vì cái gì ngay cả hắn, đều có thể sinh ra một cỗ linh hồn sợ hãi, phải biết, hắn nhưng là long hồn a, ai có thể tại linh hồn vừa lên áp chế hắn, hắn không thể tin được, nhưng mà, trên bầu trời con mắt màu vàng kim, lại làm được điểm này, sau một khắc, hắn càng là hoảng sợ hét dầm lên. Bởi vì kia con mắt vàng kim, bên trong phù văn màu vàng, hóa thành vòng xoáy màu vàng óng, hình thành một cỗ lực lượng, đem hắn cho tu vào, tử sắc cự long linh hồn muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản làm không được, một nháy mắt, hắn liền được tu vào đến con mắt vàng kim bên trong. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trên bầu trời con mắt vàng kim biến mất, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, tay áo cuốn lên trên mặt đất kia hai nửa cự long thi thể, biến mất ở trong hư không. Nơi xa những người kia chấn kinh vạn phần, chiến đấu kết thúc, long tộc võ giả đâu? Chẳng lẽ lại bị giết sao? Trời xanh nha, không phải đâu, Lâm Hiên đánh bại long tộc võ giả, mà lại còn đem đối phương giết. Những người này chấn kinh vạn phần. Chương 2835, đây là vạn long diệt long tộc, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết nha, do thái cổ vương tộc, càng thêm đáng sợ, bên trong theo liền đi ra tới một người, liền có thể quét ngang một mảnh, nhưng bây giờ thì sao? Lại bị Lâm Hiên xử lý. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không tin, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, muốn tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn đi vào phía trước, nhìn qua kia đầy dẫy thương tích đại địa, cùng đáng sợ huyết tinh lúc, đều sợ ngây người, cái này đại chiến, thật sự là quá khốc liệt, chỉ là phía trên lưu lại những cái kia khí tức, liền để bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy một chút vết máu, đại địa vỡ ra, nhưng là không nhìn thấy thi thể, cho nên, bọn hắn không thể xác định, long tộc người, có hay không bị giết, bọn hắn cũng không thể xác định. Có phải là hay không Lâm Hiên bị phản sát rồi? Đây hết thảy đều sẽ thành ngươi. Bất quá, tin tức này vẫn là nhanh chóng xuyên ra ngoài. Dù sao Lâm Hiên cùng long tộc võ giả đại chiến, thật sự là quá khiếp sợ. Một bên khác, Lâm Hiên rời đi dãy núi, đi tới bầu trời, hắn tiến vào hắc thổ hào, tay áo vung lên, cái kia đáng sợ cự long thi thể cũng là xuất hiện, còn tốt, hắc thổ hào có thể biến hóa, hình thành một chiếc to lớn linh chu, lại thêm Lâm Hiên đem cự long thi thể trèo xoáy, hình thành một tòa núi nhỏ, lúc này mới chứa nổi. Ám hồng thần long nhìn qua tử sắc cự long thi thể, chảy nước miếng, a, ăn nó đi. Lâm Hiên nghe nói như thế về sau, khóe miệng co giật, mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn ăn nó chính là đồng loại của ngươi a. Cái gì đồng loại, ta thế nhưng là thần long nhất tộc, hắn chỉ là phổ thông long tộc, hèn mọn hơn nhiều, ta ăn nó, đã là rất cho hắn mặt mũi. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, lại nói, hắn đều muốn giết chúng ta, ăn hắn lại như thế nào, tốt a. Lâm Hiên gật gật đầu, còn không có hưởng qua thịt rồng là như thế nào tư vị đâu. Đúng, ngươi trận pháp kia một lần nữa, lần này lấy được long huyết cũng không ít. Lâm Hiên có chút chờ mong, dù sao thứ này đều có thể tăng lên hắn cửu dương thần thể cùng đại long kiếm hồn uy lực, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Ám hồng thần long nói, yên tâm đi. Lâm Hiên nhìn qua khổng lồ cự long thi thể, nheo mắt lại, hai người chúng ta ăn nhiều không có ý nghĩa, kêu lên Hồ Nhất Đao bọn hắn, cho Khuynh Thành, Thu Nhi bọn hắn truyền tin tức, tốt nhất đem Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn đều kêu đến, mọi người cùng một chỗ ăn, ý kiến hay. Ám hồng thần long nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử, ta phát hiện ngươi quá xấu rồi. Thế nào? Lâm Hiên bĩu môi, ám hồng thần long thì là cười xấu xa, ngươi đây là nghĩ đem bọn hắn tất cả đều kéo xuống nước à? Đi, không cần phải nói, ta hiểu được, ta cái này dùng trận pháp cho bọn hắn truyền lại tin tức. Ám hồng thần long cười hắc hắc, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, ăn chút thịt rồng nha, đương nhiên mọi người muốn tổng cộng hưởng thụ. Rất nhanh, những người kia đều biết tin tức, bọn hắn tránh ra khải vực môn, trực tiếp truyền tống, một mảnh linh mạch bên trong, ám hồng thần long bố trí xuống tuyệt thế trận pháp, ngăn cách khí tức, hắn tại trận pháp bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh, bầu trời xé rách, một đạo lại một đạo thân ảnh giáng lâm, có hoàng kim như máu, có phượng gáy gào thét, có tử khí đi về đông, chính là Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh thua bọn người. Đương nhiên, không riêng ba người bọn hắn, Cổ Tam Thông, Vô Hoa, Hồ Nhất Đao, Khổng Tước cũng đều tới. Hồ Nhất Đao, bọn hắn là tiên điện người, Lâm Hiền đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cái khác những người kia đều là đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Hiền ca ca, Hiền ca, Trầm Tĩnh thu, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới. Lâm Hiền ôm các nàng, Lâm huynh, tìm chúng ta đến có chuyện gì? Nghe nói có đồ tốt. Diệp Vô Đạo hơi nghi hoặc một chút, Cổ Tam Thông cũng là ánh mắt lấp lóe, không phải là có bảo bối cho chúng ta xem đi? Một bên Vô Hoa tương tự chờ mong. Lâm Hiền cười nhìn về phía bọn hắn, khẳng định có đồ tốt. Bất quá hắn nhìn về phía Vô Hoa, gãi đầu một cái kia a, ta nói ngươi hôm nay muốn hay không phá một lần cai phá giới. Vô Hoa sững sờ, Lâm huynh có thể đừng nói giỡn nha, ngươi sẽ không cần giới thiệu cho ta một cái mỹ nhân tuyệt thế mà a. Nghe nói như thế, Cổ Tam Thông cùng Diệp Vô Đạo đều cười lên ha hà, Hồ Nhất Đao mấy người cũng là cười, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu càng là tò mò hỏi, không phải đâu, Lâm Hiên ca ca, ngươi thật sự muốn cho cái này đại hòa thượng giới thiệu một cái mỹ nhân tuyệt thế? Vô Hoa ở nơi đó tranh thủ thời gian lắc đầu, Lâm huynh, được rồi, ta thế nhưng là người xuất gia, bực này đồ tốt vẫn là chính ngươi hưởng dụng đi, nếu không ngươi cho Diệp huynh hoặc là Cổ huynh cũng được. Vô Hoa lắc đầu, đối với mỹ nữ loại vật này, hắn căn bản không thèm để ý, cũng không quan tâm. Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, không phải mỹ nữ, bất quá là một loại khác đồ tốt, ngươi đừng vội, vào xem lại nói. Lâm Hiên cười thần bí, cái này khiến người khác càng thêm mong đợi, vào đi. Lâm Hiên trong tay vung lên, bên cạnh ám hồng thần long xé mở trận pháp, lập tức một đám người đi vào, sau đó trận pháp khép lại, hình thành mây khói che đậy thiên cơ, không có ai biết giờ phút này đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu ngay tại cái này bên trong tụ hội. Lâm huynh, đến cùng là gì nha? Đúng nha, Hiên ca, những người này tiến vào bên trong càng thêm nghi hoặc, nơi này là một chỗ linh mạch, chung quanh linh khí nồng đậm, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có phát hiện bảo bối gì a, chẳng lẽ lại ở phía dưới? Bọn hắn cẩn thận dò xét. Lâm Hiên lại là cười cười, bàn tay vung lên, phía trước xuất hiện một tòa ngọn núi nhỏ màu tím, một áp lực đáng sợ từ núi nhỏ kia bên trong phát ra. Ông, cỗ uy áp này vừa ra, chung quanh hư không đều sụp đổ, đại địa càng là vỡ ra, linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ, hình thành một cỗ vòi rồng. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người cũng là lạc kinh hô. Hội nghị, Khổng Tước bọn hắn càng là hô hấp gấp gáp, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là giật nảy mình. Lâm Hiên ca ca, đây là vật gì, yêu quái sao? Trầm Tĩnh Thu càng là gương mặt trắng bệch. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành tương tự huyết mạch oanh minh, ngăn cản cỗ uy áp này. Sau một khắc, bọn hắn chấn kinh vạn phần, đây là, chẳng lẽ là, bọn hắn sợ ngây người, bởi vì bọn hắn đã phát hiện phía trước ngọn núi nhỏ kia cũng không phải là một ngọn núi, mà là một đầu rồng xoay quanh ở nơi đó, chỉ bất quá thể tích quá mức khổng lồ, xem ra giống như là một ngọn núi rồng, là một con rồng, mà lại là rồng thi thể. Cái này chút đỉnh tiêm thiên kiêu hô hấp dồn dập, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, càng là nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm huynh, thứ này ngươi ở đâu lấy được? Đúng nha, sẽ không từ Vạn Long tổ bên trong lôi ra ngoài a? Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người chấn kinh vạn phần. Lâm Hiên cười nói, tự nhiên là cái gì giết, ngươi giết một con rồng? Bọn hắn càng là chấn kinh. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu khuôn mặt nhỏ khẩn trương, Lâm Hiên ca ca, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Hiên trước đó cùng Long tộc cường giả đại chiến, bọn hắn căn bản không biết nha, hiện tại bọn hắn vô cùng gấp gáp quan tâm Lâm Hiên có bị thương hay không. Gia hỏa này hẳn không phải là Vạn Long tổ bên trong tuyệt thế thiên tài, chỉ là phổ thông Long tộc, thực lực so với bình thường thái cổ thiên kiêu mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến nghịch thiên, cho nên còn không cách nào uy hiếp được ta. Lâm Hiên nói đơn giản nói, sau đó nhìn về phía chung quanh, thế nào, có hứng thú hay không, chuẩn bị nếm thử. Chương 2836, loạn thế nguy cơ. Cái gì, ngươi nói là muốn ăn thịt rồng? Hồ Nhất Đao bọn người kinh hô, hét dầm lên, liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông cũng là con người đột nhiên rụt lại. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là một mặt kinh ngạc. Vô Hoa cười khổ một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Hiên nói hắn có khả năng muốn phá một lần cai, nguyên lai không phải mỹ nữ mà là ăn thịt nha. Bất quá rất nhanh, Vô Hoa liền lộ ra tiếu dung, Lâm huynh, xem ra ngươi vẫn là có chỗ không biết, chúng ta Tây Mạc có thể cùng phàm thế bên trong Phật môn không giống, chúng ta cũng không ngăn cấm những vật này, phải biết có một ít cường đại yêu vương huyết nhục tràn đầy lực lượng, chúng ta đều sẽ dùng, cho nên nói coi như ta ăn thịt rồng cũng không tính phá giới. Vô Hoa âm thanh âm vang lên, nghe được Lâm Hiên sửng sốt một chút, còn có chuyện như vậy, vậy dạng này thì tốt hơn, thế nào, mấy vị muốn không nên động thủ? Hảo hảo, đã dạng này kia ta liền không khách khí. Cổ Tam Thông con mắt tỏa ánh sáng, Diệp Vô Đạo cũng là gật gật đầu, nói thật, thịt rồng hắn thật đúng là chưa ăn qua. Lần thứ nhất ăn, làm sao có thể không kích động, dù sao, cái này có thể đồ vật trong truyền thuyết à. Được rồi, mau đem, bản hoàng đã sớm không thể chờ đợi. Ám hồng thần long trực tiếp huyễn hóa ra một ngụm nồi lớn, đặt ở địa tổn thương, xem đám người sửng sốt một chút, gia hồn này cũng muốn ăn sao, trầm tĩnh thu kinh hô. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Diệp Vô Đạo các loại, cũng là khóe miệng co giật, ám hồng thần long không nhịn được trợn trắng mắt, ta nói, các ngươi biểu tình gì, bản hoàng làm sao không thể ăn. Ta dựa vào, gia hồn này thế nhưng là địch nhân của chúng ta nha. Hắn đều muốn giết ta, ta ăn hắn có cái gì không thể, thật sự là hiếm thấy nhiều quái. Hắn lạnh hừ một tiếng, mặt đen lên, ở nơi đó bắt đầu châm lửa, ta hệ, Tiểu Bạch cũng là nhảy ra ngoài, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, động thủ đi, Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người, thì là huy động kia cự long thi thể, rất nhanh, hương khí bay ra, những người này bàn ngồi cùng một chỗ, ha ha, bản hoàng đợi không được, ám hồng thần long vậy mà thứ nhất cái đưa tay, long chảo vung lên, đem thi đun sôi thịt, kéo xuống tới, một miếng thịt, ong ánh sáng long lanh, tản ra linh khí nồng nặc, vậy mà so linh mạch phía trên mang theo linh lực, còn kinh khủng hơn, ám hồng thần long không do dự, cắn một cái dưới, sau một khắc, hắn hét dầm lên, a, sảng khoái a, hắn thể long huyết sôi trào, phát ra tiếng oanh minh, phảng phất thiên địa hỏa lô, không ngừng gào thét, thoải mái, thật sự là quá sung sướng, trong này năng lượng ẩn chứa, thật sự là nhiều lắm, ám hồng thần long không ngừng gào thét, nghe nói như thế, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Tu bọn người, toàn bộ ăn một miếng, sau một khắc, trong cơ thể của bọn họ đồng dạng oanh minh bắt đầu. Lỗ chân lông thư giãn, từng đạo linh khí từ bên trong chui ra, cỗ lực lượng này, thật sự là quá mênh mông, phảng phất ăn thần tinh, Tiểu Bạch cũng là ăn một miếng, lập tức nhảy nhót tương bừng, ông, trong mắt bọn họ nở rộ lửa nóng quang mang, nhanh chóng huy động đũa, rất nhanh, một đầu mấy ngàn mét cự long, bị bọn hắn ăn sạch sẽ, thậm chí cuối cùng, ngay cả canh đều cho uống, thoải mái, thực sự quá sung sướng, ta cảm giác, ta làm sao sắp đột phá, tu vi của ta, cũng có trưởng thành, mấy người kinh hô vạn phần. Thật là đáng sợ, một đầu cự long liền có thể để bọn hắn có như thế phản ứng. Không hổ là long tộc, ẩn chứa lực lượng cùng huyết mạch, thật là đáng sợ. Đừng lãng phí, tranh thủ thời gian tu luyện, Lâm Hiên bọn người khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết, bắt đầu tu luyện, triệt để luyện hóa thể bên trong cỗ năng lượng này. 5 ngày sau đó, bọn hắn mới mở to mắt, Lâm Huynh, cẩn thận một chút đi, vạn long tổ điểm danh muốn bắt ngươi, chỉ sợ về sau, phiền phức biết không ít. Đúng nha, có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, cứ việc nói một tiếng. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa đám người nói, Lâm Hiên gật gật đầu, yên tâm đi, hữu dụng đến chỗ của các ngươi, sẽ không khách khí với các ngươi, bất quá, các ngươi cũng cẩn thận chút, long tộc xuất thế, ngoại trừ đuổi bắt ta bên ngoài, chỉ sợ bọn họ thiên kiêu, cũng biết hành tẩu ở giữa thiên địa, đến lúc đó, không thể thiếu một phen đại chiến. Nghe nói như thế, Diệp Vô Đạo bọn người thần sắc ngưng trọng, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là ánh mắt lấp lóe. Lâm Hiên nói không sai. Hoàng tộc sắp xuất thế sao, không biết ngoại trừ vạn long diệt bên ngoài, còn có hay không cái khác hoàng tộc xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Vô Đạo mở miệng, nói một tin tức, mọi người cẩn thận chút, sau khi trở về, cho thánh chủ giáo chủ thông báo một chút, chúng ta Diệp gia nhận được tin tức, thái cổ vạn tộc lần này khôi phục, chỉ sợ không đơn giản, không hề chỉ là trẻ tuổi một đời khiêu chiến mà thôi. Bọn hắn có lẽ tại tương lai không lâu, sẽ phát động một cơn rung động lớn, đến lúc đó, chính là cả nhân tộc tai nạn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biến sắc. Lâm Hiên trầm giọng hỏi, có tin tức xác thực sao? Diệp Vô Đạo gật gật đầu, không rời 10, bởi vì mấy ngày qua, ta chủ nhà họ Diệp cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, càng không ngừng siêu tập tài nguyên, mà lại cực đạo vũ khí đều sắp bị lấy ra, chỉ sợ tình huống có biến, sẽ trực tiếp đánh ra cực đạo vũ khí, thậm chí, có cao thủ tuyệt thế đến ta Diệp ra, mời ta Diệp ra mấy cái thái thượng trưởng lão đi một chuyến, đi bên ngoài tìm kiếm một kiện bảo vật, dùng để trấn nhiếp thái cổ vạn tộc, xem ra, thật là đại loạn sắp nổi nha. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong loạn thế này, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể còn sống xuống dưới, những người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mấy người, lần hai thương lượng một phen, tương hỗ lưu lại truyền âm trận pháp, sau đó riêng phần mình rời đi. Khuynh Thành, Thu Nhi, hai người các ngươi đi nơi nào? Lâm Hiên hỏi. Hiên ca, ta chuẩn bị đi trở về lại tu luyện một chút. Lâm Hiên ca ca, ta cũng muốn trở về tu luyện một chút, cam đoan không cho ngươi cản trở. Trầm Tĩnh Thu quơ phấn nộn nắm tay nhỏ. Tốt a, Lâm Hiên đem hai người ủng đến trong ngực, có nguy hiểm gì, hoặc là sự tình, nhất định phải nói với ta. Cuối cùng, Mộ Dung nhẹ nhõm, Trầm Tĩnh Thu, dắt tay rời đi, Lâm Hiên bên này, cũng là rời đi. Sau khi ra ngoài, Lâm Hiên thu thập được tin tức, giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện, long tộc triệt để bạo nổ rồi. Không có cách, hắn giết một con rồng tin tức, vẫn là truyền ra ngoài, vạn long tổ triệt để nổi giận, thề nhất định phải bắt hắn lại, đồng thời hiệu lệnh thiên hạ vạn tộc, cùng nhau đuổi bắt. trực tiếp đưa tới kịch liệt chấn động mạnh, vô số thái cổ thiên kiêu nhào nhào xuất thế, muốn đem Lâm Hiên đuổi bắt. Một bên khác, một mảnh thần bí dãy núi, một cái người áo lam cùng cái kia quỷ dị đầu lâu cũng là làm ra một cái kế hoạch, bọn hắn cảm thấy hẳn là trợ giúp để nhân tộc bên này cũng liên thủ đánh giết Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên thực sự quá cường hãn, có được hai kiện chí bảo, người như vậy trong tương lai con đường của đại đế bên trên tuyệt đối là một tôn địch nhân cường đại, cho nên nói bọn hắn quyết định hiện tại liên thủ diệt trừ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không động thủ, mà là thả ra một tin tức. Cái tin tức này là cái nào thần bí người áo lam đoán, hắn không có 100% nắm chắc, bất quá bây giờ đã không trọng yếu, chỉ cần tin tức này vừa ra, coi như những người kia không tin cũng sẽ bắt lấy Lâm Hiên tìm tòi hư thực. Chương 2837, bí mật bại lộ. Cái tin tức này liền là Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại lục. Cái gì Đại Long kiếm hồn? Ngươi nói là trong thiên hạ lực công kích đệ nhất cái kia sao? Khó trách như thế, ta đã cảm thấy cái kia đạo hình rồng kiếm ảnh có vấn đề, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết Đại Long kiếm hồn. Trời xanh nha, không phải đâu, đây không phải là thật đi. Lâm Hiên vậy mà có được như thế bảo bối, khó trách hắn cường hãn như thế. Đây chính là Tây Môn đại đế lưu lại. Tất cả mọi người sợ ngây người, cả nhân tộc sôi trào. Một bên khác, thái cổ vạn tộc cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không nghĩ tới trong tay đối phương lại có như thế chí bảo. Vạn Long tổ bên trong những cái kia long tộc cường giả thì là phẫn nộ gào thét, chết tiệt, là ai để lộ tin tức, cha nhất định phải cha cho ta ra đưa nó chém thành muôn mảnh. Bọn hắn thực sự quá tức giận, bởi vì bọn hắn cũng biết trong tay đối phương có được, bất quá bọn hắn cũng không lộ ra, mà là dự định lặng lẽ đem đối phương bắt được tay tại mang về. Đạt được Đại Long kiếm hồn, bọn hắn Long thái tử tại con đường của đại đế bên trên đem sẽ càng có hy vọng, thậm chí có khả năng nhờ vào đó phá vỡ tiên môn. Nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn còn không có bắt được Lâm Hiên, tin tức liền đi lộ đi ra, kết quả này để bọn hắn khí phát điên. Diệp gia, Cổ gia, Diêu Quang, Giao Trì cùng thánh chủ giáo chủ cũng là ánh mắt lấp lóe. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả là thế, bọn hắn sớm đã có hoài nghi, chỉ bất quá thật không dám tin tưởng mà thôi. Nhưng là bây giờ, tin tức này vừa ra, bọn hắn càng phát khẳng định, Lâm Hiên vật trong tay liền là Đại Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn, công pháp thánh thuật đã từng bị Tây Môn đại đế có được, trở thành một thay mặt kiếm đế, quét ngang bát hoang, có thể nói tại công kích lực phương diện, tuyệt đối có thể xưng bá thiên hạ. Ai đạt được, ai thì có hy vọng trở thành kế tiếp Tây Môn đại đế. Những người này, làm sao có thể không tâm động? Đừng nói những thánh chủ này dạy, liền ngay cả thái cổ vương, long tộc đều đỏ mắt vô cùng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sôi trào, thái cổ vạn tộc bên này không có chút gì do dự, trực tiếp thả ra tất sát lệnh, điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên, muốn bắt lấy hắn, cướp đoạt Đại Long kiếm hồn. Một bên khác, nhân tộc cũng là chấn động, không ít người trong lòng lửa nóng. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng tự khai mặt, trực tiếp xuất thủ, trước đó có lẽ có thể, nhưng là bây giờ, thái cổ vạn tộc nhìn chằm chằm, bọn hắn nhân tộc vốn hẳn nên liên thủ đoàn kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.